giúp đỡ người khác. Theo quan điểm của tình yêu, trong mỗi mối quan hệ, hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt đến niềm vui thực sự và trạng thái bình yên nếu mở rộng vòng tay giúp đỡ người khác. Đó là liệu pháp tuyệt diệu nhất chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn chúng ta. Khi nói đến việc chữa lành, hàn gắn vết thương, chúng ta chủ yếu đề cập đến phương diện tinh thần. Sự thanh thản trong tâm hồn là cảm giác sâu lắng nhất trong quá trình hàn gắn vết thương tinh thần. Trạng thái này chỉ đến với ta khi ta chú tâm giúp đỡ người khác, thay vì cứ bận tâm mình sẽ nhận lại được gì. Khi biết tập trung tìm cách giải quyết vấn đề, thay vì lo lắng về những vấn đề đó, chúng ta sẽ khám phá ra một điều rằng trải rộng tình yêu đến người khác chính là giải pháp cho mọi khó khăn mà chúng ta đang sa lầy vào. Cách hiệu quả nhất để tìm lại trạng thái bình yên cho mình và xua tan mọi ý nghĩ tiêu cực là dang rộng vòng tay giúp đỡ người khác. Trái tim con người luôn hướng về tình yêu vô điều kiện. Nó chỉ cho chúng ta cách trải rộng tình yêu thương với tất cả mọi người trên khắp thế gian này. Hiện tại, trên thế giới đã có gần 60 trung tâm tư vấn hàn gắn quan hệ bằng thái độ tích cực, hoạt động độc lập do những tình nguyện viên trực tiếp tham gia và điều hành. Tại những nơi này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều người đang chịu đựng những cơn đau cùng cực của căn bệnh ung thư, những nỗi đau tinh thần sau khi ly hôn hay cái chết của người thân yêu, hoặc là trạng thái trầm uất vì mất đi của cải hay việc làm. Và sau một thời gian tham gia các hoạt động tình nguyện, những người này dần dần hồi phục, họ lại tiếp tục đem nhiệt huyết giúp đỡ những người không may khác. Khi chúng ta quyết sống hết mình trong từng phút giây của cuộc sống, quan tâm đến việc trao gửi tình yêu đến mọi người, thì ắt hẳn điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy mình không còn chìm đắm trong những vấn đề rối rắm của chính mình nữa. Điều này trái ngược với chủ trương của cái tôi, luôn muốn chúng ta trước hết phải nghĩ đến bản thân rồi mới cân nhắc đến việc giúp đỡ người khác nếu thấy họ xứng đáng được nhận sự giúp đỡ của mình. Cái tôi luôn thuyết phục để ta tin rằng ta bận rộn đến mức không còn thời gian để giúp bất cứ ai. Nó chỉ tin vào cái thế giới tôi được quyền mà hoàn toàn xa lạ với ý tưởng trao cho ai điều gì thì ta sẽ nhận lại được điều ấy. Khi dốc lòng giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ cảm nhận được trạng thái thanh thản, vui vẻ trong tâm hồn. Một trạng thái tưởng chừng hiển nhiên, nhưng đôi khi lại nằm ngoài tầm giới của chúng ta. Cách đây không lâu, tôi đến cộng tác ở Palo Alto, California. Tôi tự đặt ra một thời khóa biểu dày đặc những công việc chỉ trong một vài ngày công tác ngắn ngủi. Đang lúc hối hả đến một cuộc hẹn, bất ngờ tôi trông thấy một cụ ông yếu ớt đứng tựa vào bức tường một tòa nhà. Tay ông nắm chặt chiếc gậy, như thể sợ gió có thể xô ngã mình bất cứ lúc nào. Nếu gặp lúc thư thả và tâm trạng thoải mái, có lẽ tôi đã dừng lại và đề nghị được giúp đỡ cụ. Nhưng hôm đó, khi đi qua ông cụ, tôi còn nhớ mình đã thầm nghĩ: Lạy Chúa, hy vọng cụ ấy đừng cầu cứu mình, hôm nay mình quá bận rộn. Nhưng rồi cụ già lên tiếng: Xin ông vui lòng giúp tôi với. Tôi dừng lại, tự trấn an mình rằng có lẽ không mất nhiều thời gian đâu. Tôi có thể giúp gì cho cụ? Tôi hỏi. Ông cụ nhìn tôi, dường như nhận ra vẻ vội vã của tôi nên lắc đầu. Không, không có gì. Trông ông có vẻ bận rộn, tôi không muốn làm phiền ông. Ngay lúc đó, phần lý trí trong tôi dục giả. Thôi tốt rồi, anh đã có cơ hội rút lui, đi thôi. Nhưng tôi đã hành động ngược lại. Tôi bảo ông cụ: Không sao, cụ không làm phiền gì tôi cả. Tôi có thời gian dành cho cụ mà. Hãy nói xem tôi giúp được gì cho cụ. Cụ già đáp: Tôi muốn qua đường để sang tòa nhà bên kia, tôi sống ở đó. Cụ chỉ tay về phía bên kia đường, nơi bị khuất lấp bởi cơ mang những dòng xe. Tôi trả lời: Vâng, tôi rất vui đưa cụ sang bên đó. Có lẽ chúng tôi không thể nào đi chậm hơn lúc đó, phải mất đến 21 phút mới đi qua được giao lộ ấy. Khi qua được bên kia đường, những hối hả bận rộn trong tôi dường như không còn nữa. Và khi từ biệt cụ, tôi nở một nụ cười. Tôi cảm thấy biết ơn dịp gặp gỡ này. Ông cụ đã mang đến cho tôi tâm trạng thật sự bình yên và tràn ngập yêu thương. Tôi hiểu ra một điều rằng, rất có thể khi đã hoàn thành chuỗi công việc trong thời khóa biểu dày đặc của mình, tôi cũng chưa chắc sẽ tìm được cảm giác hạnh phúc như lúc này đây. Trước khi gặp cụ già, tôi lúc nào cũng bận bịu tất bật với công việc, như thể đó là lý do duy nhất để tôi tồn tại trên đời này. Nhưng chính cụ già cùng với nhu cầu đơn giản của cụ đã giúp tôi có dịp nhìn lại và thay đổi cách nghĩ để có thể sống với thực tại một cách ý nghĩa nhất. Tôi nhận ra rằng giúp đỡ người khác chính là cơ hội để tôi tự hoàn thiện phần lương tri trong bản thân mình. Hiểu được điều người khác cần là hiểu được điều mình cần. Khi giúp đỡ người khác, nghĩa là bạn cũng đang được người ấy cứu rỗi.